Chương 3359 tối cường thăng cấp hệ thống. Có muốn hay không ta truyền dạy cho ngươi mấy chiêu à? Côn vớt bi lưu thiên cơ các bên trong. Nhanh, nhanh, đan dược. Chữa trị đan dược. Bạch Mi bị người nhất tiến vào thiên cơ các, tiến vào thiên cơ các sau chính là một trận lúng cuống tay chân, mấy tên đệ tử gấp gáp đi tới, nắm đan dược nắm đan dược, nắm băng gạc Bạch Mi nhưng không có quan tâm nhiều như vậy. Trước tiên nhất ta đến đỉnh lâu. Hắn muốn thường xuyên chú ý luyện khí đại điển hướng đi, Long Phi tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn trên quảng trường phát sinh tất cả, nhìn thấy Bạch Mi bị trên đài tầng cao nhất, Bạch Mi cũng nhìn Long Phi một chút, thế nhưng, chính là như vậy một chút, trong mắt lộ ra lửa giận, phản phất chính là Long Phi làm hại hắn như vậy, bởi vì Long Phi, sư phụ mới không có đến, Bạch Mi trong lòng đối với Long Phi là có chút oán hận, bất quá. Hắn cũng không có biểu lộ bao nhiêu, hắn biết thế giới này trách người khác không. Không bằng hỏi hỏi tại sao mình không đủ mạnh, chỉ có người yếu mới sẽ đi tìm lý do trách người khác. Long Phi nhìn hắn lửa giận con mắt, cũng không để ý, vừa nãy ở dưới lầu chuyện đã xảy ra hắn đều nhìn trong mắt, không thể nói là kính nể, chỉ là trong lòng có chút xúc động. Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi sao? Bạch Mi cũng không hề e dè trên mặt chính mình thương, nhìn ngoài cửa sổ trên quảng trường, nhìn đại các chủ đối mặt hơn vạn người, hắn song quyền liền không khỏi tầng tầng nắm chặt, ngày đều do ta. Nếu như ta có thể thu lại một thoáng tính tình của ta, sư huynh áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Một tên đệ tử đi tới, nói, y hai các chủ, chữa thương đan. Bạch Mi tiếp nhận một cái nuốt xuống, mấy tên đệ tử ở bên cạnh hắn cũng cấp tốc đem hắn băng bó lên, chỉ là. Một bên băng bó, máu tươi một bên từ vết thương bên trong trào ra, Bạch Mi lông mày ám khẩn, không có phát ra bất kỳ cái gì thống khổ âm thanh, nhìn máu tươi tuôn ra, mấy tên đệ tử càng ngày càng hoảng. Nước mắt đều sắp muốn gấp đi ra, là chữa trị đan dược đẳng cấp quá kém. Không có tốt đan dược. Tại sao lại như vậy? Còn có càng tốt hơn đan dược sao? Nhanh lên một chút đem ra. Vài tên hai các chủ đồ để nước mắt đều chảy ra, chỉ là, thiên cơ các chỉ là luyện khí, cũng không có người hiểu luyện đan. Nơi này căn bản không có cái gì tốt chữa trị đan dược. Bọn họ cho Bạch Mi ăn đan dược đều là loại kia cấp thấp đan dược, hắn thương rất nặng. Loại đan dược này căn bản không làm nên chuyện gì, Bạch Mi nặng nề hét một tiếng, nói, kỳ hoảng cái gì hoảng. Nhiều nắm một ít đan dược đến. Một tên đệ tử vội vội vàng vàng từ trong bình cũng nơi một đám lớn đan dược, Bạch Mi tiếp nhận liền một cái hướng về trong miệng thôn, hãy cùng ăn đường đậu như thế, cắn khanh khách nổ vang, nghiền ngẫm lên, sau đó một cái nuốt vào xem Long Phi đều không khỏi sững sờ. Hô thì Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, cái loại đan dược này đẳng cấp quá thấp, ăn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bạch Mi liếc mắt một cái Long Phi, không để ý đến bên cạnh một tên đệ tử không biết Long Phi thân phận gì, nói, lời này muốn ngươi nói. Người nào không biết à? Nhưng là, không có cao cấp bậc đan dược có thể thế nào? Chính là, ai cũng biết đạo lý, muốn ngươi nói. Vốn là trong lòng bọn họ liền đến khí, không chỗ phát tiết, Long Phi vừa nói như vậy, bọn họ mỗi một người đều phát tiết lên, Bạch Mi trừng hai mắt một cái, quát lên. Thì câm miệng hết cho ta. Khạch khạch khạch nghe nói chuyện quá mức dùng sức, vết thương lần thứ hai nứt toát, máu tươi trực tiếp đem băng gạc cho nhuộm đỏ, trong miệng cũng tràn ra hắc huyết, Bạch Mi sắc mặt cũng trắng xám mấy phần. Sư phụ, y. Sư thúc, y. Sư phụ, ê mấy tên đệ tử lo lắng lên, Long Phi thực sự không nhìn nổi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, nói, y ăn đi. Bạch Mi hai mắt vừa nhấc, nhìn Long Phi. Lại nhìn trong tay hắn đan dược, một tên đệ tử duy trì giới thầm nghĩ, cái đan dược gì? Long Phi lười giải thích, nói, kỳ ăn liền biết rồi. Tên đệ tử kia tiếp tục nói, ở ngươi đây là đan dược gì? Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi có thể hay không cũng là thiên tộc chó? Sư phụ, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chính là, một cái binh giả cảnh giới tu vị tới đây làm cái gì? Nơi này là luyện khí đại điển, hắn là luyện khí sư sao? Tiểu tử, ngươi tới nơi này làm gì? Đông đảo đệ tử ép hỏi lên, Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ không để ý đến bọn họ, mà là nhàn nhạt nói, kể nếu như ngươi muốn lập tức tốt lên, vậy thì ăn nó, nếu như không nghĩ, vậy coi như ta chưa từng nói. Bạch Mi thật lòng liếc mắt nhìn Long Phi, một cái tiếp nhận đan dược. Sư phụ, hắn không rõ lai lịch, không thể ăn bậy. Nói rất đúng. Tiểu tử này thân phận đều không điều tra rõ ràng. Tại bọn họ lúc nói chuyện, Bạch Mi một cái nuốt xuống đang dược ở trong miệng hòa tan, trong nháy mắt, Bạch Mi tròng mắt rộng rãi rung lên, đột nhiên rụt lại lên, kìa à, phát sinh một tiếng gào thống khổ, bên người những đệ tử kia lập tức vây nhốt Long Phi, cả ngươi cho sư phụ ăn chính là cái gì? Long Phi vẫn không có giải thích, Bạch Mi một tay che mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, gò má vỡ vụn thời điểm đều không có như thế thống, nhưng là hiện tại hắn nhưng thống thất thanh gọi lên, tính tình của hắn cương liệt, lại thống khổ đều sẽ không gọi, có thể hiện tại hoàn toàn không khống chế được. Đến tột cùng là cái gì? Đan dược này ơ nhìn sư phụ thống khổ như vậy, một tên đệ tử đã không nhịn được, trực tiếp một quyền nổ vang Long Phi, cũng ở trong nháy mắt này, Bạch Mi nặng nề một tiếng, nói, ê dừng tay. Người kia dừng lại, xoay người nhìn Bạch Mi, nói, ê sư phụ, hắn ê chỉ thấy Bạch Mi tự mình đứng lên đến, trên mặt băng vải bóc ra, hắn xé rách gò má hoàn toàn phục hồi như cũ, mọc ra mới huyết nhục, liền ngay cả xương đều chữa trị ở ngăn ngắn mấy giây thời gian trong, thương toàn bộ được rồi, Bạch Mi xoa xoa một thoáng gò má của chính mình. Vừa nãy đau đớn kịch liệt là bởi vì huyết nhục sinh trưởng, xương cốt sinh trưởng mới phải xuất hiện đau nhất. Hiện tại được rồi, không một chút nào đau. Đớn nhìn thấy Bạch Mi thương thế phục hồi như cũ, những đệ tử kia từng cái chấn động rồi. Chuyện này y sư phụ, ngươi thương. Làm sao tất cả đều được rồi. Chuyện này một mặt mộng bức, hai mặt vẫn là mộng bức, Bạch Mi đi tới Long Phi trước mặt, nói, ở ngươi là ai? Hắn cũng coi như từng va chạm xã hội người, đan dược tuy rằng không hiểu, thế nhưng cũng từng trải qua một ít, chưa từng có thần kỳ như vậy đan dược. Một viên trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu, Long Phi cười nhạt, nói, người ta là ai ngươi nên rất rõ ràng à, thiên cơ thần tượng nói cho ngươi à. Sư. Bạch Mi không hề nói tiếp, sư tổ hai chữ này vẫn là không nói ra được, chỉ là cúi người chào nói, ê cảm ơn. Cảm ơn hai chữ này nói rất nặng, thế nhưng Bạch Mi nói tới rất thành tâm, thấy Bạch Mi cúi cung cảm tạ, hắn bên người những đệ tử kia cũng là trong nháy mắt thả xuống chú ý, tương tự cúi người chào nói, ê cảm ơn. Long Phi nở nụ cười cũng không để ý, Bạch Mi liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, xoay người liền muốn rời khỏi, hắn muốn xuống ban sư huynh, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ê ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước tiên đừng xuống, xem trước một chút, chờ sau đó làm tiếp ứng đối. Bạch Mi nghĩ đến mình bạo tính khí, lo lắng lại sẽ gây chuyển, nói, người ta không đi xuống hỗ trợ, sư huynh một người ứng đối không được nhiều như vậy luyện khí sư. Long Phi nói, ở ngươi xuống cũng ứng đối không được. Làm ngươi sư tổ, có muốn hay không ta truyền dạy cho ngươi mấy chiêu à?